Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1141 Cầu Viện Gia Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ khối hồng sắc rừng rậm Tây Môn Phượng cùng Hồng Y Giáp Sĩ đứng tại một mảnh trên đất trống. Tây Môn Phượng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Hồng Y Giáp Sĩ mặt không biểu tình, thân thể của nó mấp mô có không ít vết thương. Các nàng vừa vặn đạt được Phượng Minh Quả, Phệ Hồn Chu liền giết tiến đến. Hồng Y Giáp Sĩ thi triển đại thần thông, lúc này mới che chở Tây Môn Phượng giết ra khỏi trùng vây. Các nàng đem phương viên 50000 dặm tìm khắp tìm một lần, gặp không ít yêu thú, cũng may Hồng Y Giáp Sĩ che chở Tây Môn Phượng, nếu không Tây Môn Phượng đã sớm chết. Xem ra, bọn hắn xúc động cấm chế, bị kéo tới một nơi nào đó đi. Hồng Y Giáp Sĩ mở miệng nói ra, kéo tới một nơi nào đó, địa phương nào, có hay không nguy hiểm. Tây Môn Phượng mặt mũi tràn đầy lo lắng, Vương Trường Kiệt chân trước xảy ra chuyện, Vương Minh Nhân chân sau vậy xảy ra chuyện, nàng không thể nào tiếp thu được. Ai biết được, đoán chừng là gặp tứ giai yêu trùng, đấu pháp dư ba xúc động cấm chế từ hỏa uyên không gian bất ổn, thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, có thể xác định chính là, bọn hắn còn tại từ hỏa uyên, về phần vây khốn nơi này bao lâu, vậy liền khó mà nói, bản cung sư thúc đã từng bị vây ở từ hỏa uyên 100 năm ta nhìn ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Lại tính toán sao, Hồng Y Giáp Sĩ mở miệng khuyên nhủ. Tây Môn Phượng một chút do dự, đáp ứng, lực lượng cá nhân là có hạn, bọn hắn không phải tán tu, bọn hắn phía sau có gia tộc làm dựa vào. Bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía không trung bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Một tháng sau Tây Môn Phượng về tới Hỏa Nha Phường Thị, nàng đem một gốc 700 năm phần thất tinh diễm thảo giao cho sư môn trưởng bối, thỉnh cầu sư môn trưởng bối hỗ trợ luyện đan, cái này gốc thất tinh diễm thảo là nàng bỏ ra cái giá rất lớn mới đổi đến tay. Anh oánh, ngươi 11 thế tổ xảy ra chuyện, ngươi mau phái nhân cùng gia tộc báo cáo, mời bọn họ cần phải phái người đến đây cứu viện phu quân. Tây Môn Phượng đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Quảng cáo, 11 thế tổ mẫu tôn nữ lập tức phái người thông chi gia tộc, ngài không nên quá lo lắng, 11 thế tổ hội không có chuyện gì. Vương Anh oánh đáp ứng, mở miệng an ủi. Đúng rồi, cẩn thận một chút, không thể bị quá nhiều người biết, nếu không sẽ có phiền phức. Tây Môn Phượng đột nhiên nhớ tới Trần Tương Nhi, vội vàng nhắc nhở. 11 thế tổ mẫu yên tâm, chúng ta có cọc ngầm, để bọn hắn trở về gia tộc đưa tin không có vấn đề. Vương Anh oánh lấy ra một mặt hồng sắc khay ngọc một trận khoa tay. Người sai người nói cho gia chủ chỉ cần có thể cứu trở về phu quân, ta nguyện ý đem góp nhặt cống hiến điểm toàn bộ hối đoái thành tu tiên tài nguyên cấp gia tộc, thỉnh gia tộc phải tất yếu phái người tới. Tây Môn Phượng khẩn cầu, từ hỏa uyên dị thường nguy hiểm, không gian bất ổn, chỉ sợ cũng chỉ có đồng tông đồng nguyên thân tộc nguyện ý xuất thủ cứu giúp, không có quá mệnh giao tình, ngoại nhân chưa chắc sẽ hỗ trợ. Vương Anh oánh không làm chủ được, bất quá nàng hứa hẹn sẽ phái người lập tức tiến về Nam Hải báo tin. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực, Kim Tước đảo Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia truyền thừa hơn 300 năm, trước mắt toàn tộc có 95 danh tu tiên giả, Tống gia hơn phân nửa tinh nhuệ chết tại đại chiến bên trong, trước mắt trong tộc chỉ có 4 vị trúc cơ tu sĩ, Tống Thụy Bình là tu vi cao nhất tu sĩ, trúc cơ 5 tầng. Tống gia là Kim Lý phái phụ thuộc thế lực, Kim Lý phái là Lục gia phụ thuộc, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có Kim Lý phái chỗ dựa cũng không có thế lực trêu chọc Tống gia. Phòng nghị sự, Tống Thụy Bình ngồi ở chủ vị bên trên, hai tên đồng tộc ngồi tại hắn bên trái, hai tên ngũ quan có chút tương tự nam tử ngồi ở bên phải. Tôn đạo hữu, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không thất đệ bọn hắn sẽ chết tại yêu cầm trên tay, nho nhỏ tâm ý, mong rằng hai vị đạo hữu không muốn ghét bỏ. Tống Thụy Bình lấy ra hai viên chữ vật châu, đưa cho hai tên nam tử. Nam tử áo xanh gọi Tôn Văn, nam tử mặc áo hồng gọi Tôn Vũ, bọn hắn là tán tu, cùng Tống Thụy Bình quen biết hơn 10 năm, nếu không Tống Thụy Bình vậy sẽ không đem bọn hắn mời vào gia tộc của mình. Tôn Văn cùng Tôn Vũ tiếp nhận chữ vật châu, thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Tống đạo hữu, hai anh em chúng ta lấy được nhất khối kỳ quái khoáng thạch, chúng ta nhận không ra, còn xin ngươi hỗ trợ phân biệt một chút, nếu như các ngươi nguyện ý thu mua kia là không còn gì tốt hơn. Tôn Văn lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Tống Thụy Bình. Tống Thụy Bình vậy không có suy nghĩ nhiều, dù sao quen biết hơn 10 năm, hắn tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, bên trong có nhất khối lớn chừng cái trứng gà ngân sắc vật thể. Hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét, ngân sắc vật thể mặt ngoài phù văn đại phóng, lít nha lít nhít ngân sắc sợi tơ bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Tống Thụy Bình thân thể. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai gã khác Tống gia trúc cơ tu sĩ căn bản nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tôn Vũ khoát tay, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành nhất cái thanh sắc ống tròn, mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít mảnh lỗ. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít thanh sắc phi châm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hai tên Tống gia tu sĩ thân thể. Quảng cáo, ba tên Tống gia tu sĩ cứ như vậy chết tại bọn hắn đánh lén phía dưới, liền hô kêu thời gian đều không có. Cấp Tam ca đưa tin, liền nói chúng ta đắc thủ, để bọn hắn sát tiến đến, một tên cũng không để lại. Tôn Vũ phân phó nói tên thật của hắn gọi Tiết Vân Phong, xuất thân Thanh Nha đảo Tiết gia. Bọn hắn nhất trực lấy tán tu thân phận lộ diện, ngoại trừ Tiết gia một số nhỏ nhân, những người khác căn bản không biết bọn hắn cùng Tiết gia quan hệ. Bọn hắn diệt đi Tống gia chủ yếu là mưu đồ Thủy Long lệnh, một lần tình cờ tình huống dưới, bọn hắn biết được Tống gia có một viên Thủy Long lệnh. Vương gia tại Ngũ Long Hải vực sau khi an định, Tiết gia trắng trợn cùng Vương gia thông gia truyền thụ Vương gia hải bảng nuôi dưỡng chi thuật, Tiết gia từ đệ theo truyền theo đến, 10 phần trung tâm, Tiết gia như thế thức thời, Vương gia đem Thanh Nha đảo giao cho Tiết gia ở lại, nhờ có Vương gia che chở Tiết gia cửu gia mới không có diệt Tiết gia. Không có kết đan tu sĩ tọa chấn, thủy chung là nhất cái tai họa ngầm, đại chiến kết thúc sau bách phế đãi hưng, kết đan linh vật cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Tiết gia phái người tham gia ba trận cỡ lớn đấu giá hội, đều không có đấu giá mua đến kết đan linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Thanh Trung biết được Tống gia có một viên thủy long lệnh đằng sau, phái Tôn Văn Tôn Vũ ra mặt diệt Tống gia, hắn định dùng cái này mai thủy long lệnh cùng Vương gia hối đoái một phần kết đan linh vật gom góp ba cái lệnh bài, nguyên anh tu sĩ xuất thủ, hẳn là có thể mở ra ngũ long bí cảnh. Cũng không lâu lắm, kim thước đảo phát hỏa quang trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mấy ngày sau một tin tức nhanh chóng tại Ngũ Long Hải vực khuếch tán ra đến, kim thước đảo Tống gia bị tà tu diệt tộc, ngoại trừ số ít Tống gia tộc nhân may mắn tránh thoát một kiếp ngoại, đại bộ phận Tống gia tu sĩ đều ngộ hại, tài vật bị người cướp lướt trống không. Tin tức này nhất xuất, Ngũ Long Hải vực tu tiên thế lực nhao nhao tăng cường đề phòng, Tống gia là Lục gia phụ thuộc nghiêm chỉnh mà nói, Tống gia không cần phải để ý đến, bất quá Tống gia vẫn là phái người gián tiếp bố cáo truy nã hung thủ. Hung thủ tới vô ảnh đi vô tung, nhất trực không có bắt được hung thủ, Tống gia bất quá là nhất cái tiểu gia tộc, Lục gia vậy không có quá coi là chuyện đáng kể, một lúc sau Tống gia cũng liền quên đi chuyện này, những người khác vậy quên đi chuyện này, đổi mà chú ý sự tình khác. Cách chương.